Nam chính, nữ phụ ta không cần bọn ngươi. Chương 3, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất viện, Thiên Vi bị Tưởng Giao và Thiên Nam cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày mới được ra ngoài. Hiện tại cô đang cùng Tưởng Giao đi làm tóc và mua sắm xe dừng lại trước một tiệm salon nổi tiếng. Cả hai cô gái vui vẻ bước ra khỏi xe cùng nhau vào tiệm. Vừa vào cửa, những nhân viên đều đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Vi thì thầm to nhỏ. Tưởng Giao nhìn cô gái nhỏ cạnh mình lo lắng, trước đây cô đã từng bắt gặp cảnh Thiên Vi đánh một nữ nhân viên vì cô ta nói xấu Thiên Vi. Mặc mọi chỉ trỏ soi mói mình, Thiên Vi vẫn thản nhiên không quan tâm, họ không có lỗi là do cô trước đây ngu ngốc tự tạo tiếng xấu cho mình. Giao Giao, một cô gái người Anh xinh đẹp, mái tóc ngắn vàng óng bước đến ôm chầm lấy Tưởng Giao. Helen, mình rất nhớ cậu. Tưởng Giao cười rạng rỡ chào hỏi cô gái kia. Sau một lúc trò chuyện hỏi thăm nhau, cả hai bắt đầu nhớ đến người nãy giờ bị xem là không khí. Tưởng Giao áy náy nhìn Thiên Vi giới thiệu. Tiểu Vi, đây là Helen, chủ tiệm nơi này, cô ấy vừa du học về, có lẽ trước đây em chưa gặp qua. Chào chị Helen, em là An Thiên Vi, rất vui được gặp chị. Thiên Vi mỉm cười thân thiện, chìa tay ra, cô cần tạo dựng lại hình tượng thổi bay tiếng xấu mới được. Những nhân viên trong tiệm bắt đầu hóa đá nhìn Thiên Vi, nhị tiểu thư An gia nổi tiếng đanh đá kiêu căng bây giờ biến thành một người lễ phép thân thiện. Trời ạ, họ hoa mắt rồi sao? Chào em Thiên Vi, em có cần chị giúp gì không? Helen nhiệt tình đáp lại. Trước đây dù chưa gặp Thiên Vi nhưng cô cũng đã nghe danh cô gái này, một số người còn nói cô gái này lẳng lơ thường đem bám nam nhân. Nhưng theo những gì cô thấy hiện giờ thì không phải thế. Hai, đúng thật là không thể tin vào lời đồn. Em muốn duỗi thẳng và nhuộm lại màu nâu cho mái tóc này. Thiên Vi nhìn mọi người quanh đây, cô rất thoải mãn với hiệu ứng mình vừa tạo ra. Ý hay đó, chị đợi em ở đây. Helen, mình giao con bé cho cậu. Tưởng Giao cũng rất bất ngờ vì hành động của Thiên Vi. Lấy lại tinh thần, cô đẩy Thiên Vi cho Helen, còn mình thì bước đến chiến bàn gần đó xem tạp chí. Thiên Vi và Tưởng Giao bước ra khỏi salon trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả Thiên Vi cũng ngỡ ngàng, trong 2 ngày ở nhà cô đã nghiên cứu rất lâu về kiểu tóc mình sẽ đổi. Đến khi Helen làm xong kiểu tóc màu cô yêu cầu, khi nhìn vào gương cô đã giật mình. Trong gương là một thiên thần nha, màu tóc nâu trông cô dịu dàng hơn, không còn xoăn gợn sóng như trước, nó được Helen uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, phần mái cắt kiểu lưa thưa khiến khuôn mặt cô thon dài hơn. Cộng thêm đôi mắt nâu khói hút hồn, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào, làn da trắng hồng không còn nhợt nhạt như trước. Thiên Vi bây giờ đã thành mỹ nữ, bây giờ mình đi mua sắm nhé. Tưởng Giao kéo tay Thiên Vi vào xe, hiện giờ cô rất muốn đưa cô gái nhỏ cạnh mình đến gặp Thiên Nam để cho anh một bất ngờ. Vâng, để mặc chị dâu kéo mình, tâm trạng Thiên Vi bây giờ rất vui, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ khiến mọi người thôi nói xấu về cô, khiến anh trai và chị dâu nở mày nở mặt. Florida Bridal là thương hiệu thời trang nổi tiếng, trong mấy ngày nhàn rỗi ở nhà Thiên Vi cũng xem qua tạp chí nên biết đến thương hiệu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vi còn biết chủ nơi này là chàng trai tài giỏi Cố Hạo Nhiên, nay 25 tuổi, anh ta cũng là một trong những nam chính rất yêu thương nữ chính. Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, Thiên Vi khâm phục nhất trong dàn hậu cung của nữ chính là Cố Hạo Nhiên, anh ta không như những nam chính còn lại sống nhờ tài sản của gia đình. Cố Hạo Nhiên mồ côi cha mẹ từ năm 15 tuổi, anh ta vừa học vừa làm thêm còn nuôi em trai của mình. Cố Khang Kiện, cũng là nam chính, ăn học, năm 19 tuổi anh bắt đầu lập nghiệp, nhờ có đầu óc kinh doanh cộng thêm tài năng thiết kế, anh ta nhanh chóng phát triển Florida Bridal lớn mạnh. Trở lại Thiên Vi, cô đang chịu những ánh mắt khinh thường từ nhân viên trong cửa hàng, cô không lạ lẫm gì đối với nhân viên ở đây. Trước đây mỗi ngày nhị tiểu thư của An gia luôn đến đây đeo bám giám đốc của họ và lần nào họ cũng thấy cảnh một cô nàng đanh đá bị nhân viên bảo vệ lôi ra ngoài. Thiên Vi thở dài tiếp tục lựa quần áo, cô đương nhiên biết mình đã tạo ra một lịch sử huy hoàng trong lòng mỗi người nơi đây. Mặc kệ những người kia, cô cùng Tưởng Giao thử đống quần áo kia. Đồ cô chọn chủ yếu là những chiếc quần jean cùng áo thun, thuận tiện cho việc di chuyển. Còn Tưởng Giao thì đa phần là váy áo dịu dàng. Lúc tính tiền, nhân viên nhìn quần áo của nhị tiểu thư An gia mà chết lặng. Không phải chứ, trước đây cô ta luôn chọn mấy chiếc váy thiếu vải còn giờ. Thật không tin nổi, bước ra khỏi cửa hàng, Thiên Vi xách túi lớn túi nhỏ cùng Tưởng Giao vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên cô va phải một bức tường thịt khiến mấy túi đồ rơi xuống sàn. Xin lỗi, cô có sao không? Hai chàng trai nhìn cô gái ngã trên đất áy náy. Tưởng Giao đứng cạnh nhìn hai người kia đứng hình, họ không nhận ra Thiên Vi sao? Không sao, cầm túi đồ họ nhặt giúp cô. Thiên Vi nhìn hai chàng trai kia, họ khá giống nhau, có thể là anh em, cả hai đều có máu tóc đen óng, cắt kiểu nam sinh, trông còn khá trẻ, rất đẹp trai. Thiên Vi cũng không quá để ý hai người kia, sau khi kiểm tra thấy đã đủ đồ liền kéo Tưởng Giao rời đi. Anh hai, hình như cô ta là An Thiên Vi. Cố Khang Kiện nghi hoặc nhìn bóng lưng cô gái đụng phải Minh khi nãy. Lúc đầu cậu còn tưởng là ai, nhưng khi cô ta ngẩng đầu, ánh mắt cậu hiện ra nét khinh bỉ. Là cô ta, Cố Hạo Nhiên cũng ngẩng người nhìn theo. Mấy hôm trước anh nghe mọi người nói nhị tiểu thư An gia vì bị từ hôn mà tự tử, lúc đó anh chỉ cảm thấy cô rất ngốc chết cũng đáng, suốt ngày không lo học hành chỉ biết quyến rũ nam nhân, còn thường hay gây chuyện đánh Minh Ngọc. Nhưng hôm nay gặp lại anh thấy cô hình như đã thay đổi. Cô ta không nhận ra chúng ta, cũng không đem theo chúng ta như trước. Cố Khang Kiện nói, trước đây mỗi lần nhìn thấy An Thiên Vi ở trường hay ở Florida Bridal cậu đều bỏ chạy, cô ta rất hay quấn lấy cậu. Nhưng hôm nay cô ta như thay đổi hoàn toàn, khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Hừ, cô ta chỉ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thôi. Cố Hạo Nhiên hừ lạnh, tuy nói thế nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân. Cố Khang Kiện nhìn anh trai gật đầu đồng ý, nhưng cả hai không biết là mình vừa đánh mất một thứ quan trọng. Cách chương.